Con đường đế vương, quyển 33 chương 4, kết quả trận chiến tại đồng bằng Rappoi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan hộ huyết, cháo hành, người chơi phương Bắc hét lên vì vui sướng. Mặt khác, các thành viên Guild Ekmes đã bại trận. Nếu Rensselaer giành chiến thắng trận solo thì họ vẫn còn hy vọng rút lui. Tuy nhiên, hắn đã bị hạ một cách thảm thương. Trận đấu tay đôi chỉ khiến tình hình quân Haven trở nên tồi tệ hơn. Do chỉ huy đã tử trận, tinh thần của các nai và binh lính NPC tụt dốc không phanh. Chúng ta đã tiến xa đến thế. Quýt quá mạnh, ngay từ đầu việc xâm lược Appen đã là một sai lầm. Miền Bắc quả thật khó xơi. Tôi muốn về nhà để gặp lại vợ và các con. Nhưng giờ e rằng không thể nữa rồi. Những thành viên Guild Ekmes cố chống trả. Nhưng sĩ khí binh lính quá thấp, Guild Ekmes chưa bao giờ phải đối mặt với tình trạng như thế này. Nhưng danh tiếng của Uyết và thế trận hiện tại đã khiến tinh thần của họ giảm nhanh. Thêm vào đó, chỉ huy của họ đã chết nên các nai NPC và binh lính Haven đã không còn thiết tha chiến đấu nữa. Tấn công, quét sạch đế chế Haven, đánh bại chúng và nấu cháo ăn mừng. Người chơi phương Bắc tiếp tục tấn công. Các đội quân cao cấp của hội cháo hành đã nhập trận khi nhìn thấy Whis xuất hiện. Sau khi hồi phục một chút mana, Whis sử dụng Lion Roar, tấn công từ phía đông. Mệnh lệnh vang lên khắp đồng bằng Rappoi. Sau khi hạ gục chỉ huy địch, quốc vương Appen trực tiếp ra lệnh khiến những cư dân phương Bắc cảm thấy một niềm phấn khởi trào dâng trong họ. Điện hạ đã ra lệnh. Wahhhh, đội mang khiên xông lên. Lực lượng nghĩa quân của những người chơi phương Bắc dễ dàng di chuyển trong đội hình quân Appen. Những khoảng trống này vốn dành cho kỵ binh và bộ binh sử dụng. Dàn quân và nghiền nát kẻ thù. Quân đội của vương quốc Appen khép chặt đội hình và di chuyển về phía quân đội Haven. Chặt đến nỗi không còn chỗ cho người chơi. Đó là một đội hình chiến thuật hiệu quả trong các trận chiến. Đi nào, nhanh hơn, đi về phía đông, chạy nhanh lên. Họ tiến về phía trước như một cơn đại hồng thủy. Khi nhìn từ chỗ của Bin Grion, nó trông giống như một cơn lũ đang đổ xô về phía quân đội của đế chế Haven. Một trận chiến như thế này đã xảy ra trước khi Whis xuất hiện. Nhưng bây giờ nó được thực hiện với một tốc độ cao hơn nhiều. Cuộc chiến đang gần hồi kết nên tất cả những gì họ cần làm chỉ là hành động. Người chơi đủ các cấp độ đổ xô đến. Cháo hành, cháo hành, cháo hành, Appen muôn năm, tử vì đạo, tử vì đạo, tử vì đạo. Những tín đồ, hội cháo hành la hét. Họ là những người vốn chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Họ e ngại trước sự bạo ngược của các guild lớn. Cuộc chiến này là một cơ hội để họ xả stress. Con ngựa Hosrun này cũng được. Phu hi hi hình, ngay sau khi Rensselaer chết, quyền sở hữu Hosrun đã chuyển sang Whis. Nó đang dụi đầu vào vị chủ nhân mới. Ta đi hôi của nào. Whis cầm lấy dây cương Hosrun và leo lên. Dù Yellowy là một chiến nghiêu. Tốt, cậu ngại đám Haven đang dẫy chết sẽ liều mạng hạ gục nó. Chạy nhanh hết mức có thể. Harium Fencing, Hosrun phi với tốc độ tối đa. Whis tung hoành khắp chiến trường. Không ai trong số quân đế chế Haven có thể cản đường cậu. Uak, quốc vương Whis của vương quốc Appen. Chạy đi, mặc dù những thành viên Guild Ekmes ra lệnh. Quân lính NPC phớt lờ và tháo chạy. Binh lính xung quanh Whis giạt ra hai bên như thể cậu là thánh Moses. Hosrun tiếp tục phía nước đại trong khi Whis thỏa thuê chém giết. Thành viên Guild Ekmes cố gắng tấn công nhưng họ không thể bắt kịp với tốc độ của cậu. Rensselaer bị giết khiến chuỗi mệnh lệnh sụp đổ. Những thành viên còn lại của Guild Ekmes chỉ có thể ra lệnh cho các đội trực tiếp dưới quyền họ. Mau bắn hạ Whis, nhưng xung quanh đó còn người của ta. Chấm. Không quan trọng, tấn công, đội Archer và Magician Haven tập trung dội bom, Moonlight Scouting Blade, các mũi tên chém đứt giữa chừng và phép thuật bị lệch hướng. Kuak, móa, binh sĩ của đế chế Haven ở xung quanh Whis hứng lấy những đòn tấn công đã bị chuyển hướng. Nếu Whis tiếp tục tấn công thì có khả năng cậu sẽ trở thành mục tiêu công kích. nhưng cậu đã có viện binh. Những người Avian Lavius từ trên trời bắn tên xuống để quấy rối đám Archer và Merzison. Wait, dao đầu của mi ra đây. D'Euro chỉ huy sư đoàn Nai thứ tư chạy về phía Wait. Quân Haven vẫn cố gắng cầm cự nhưng quân Upton đang khép chặt vòng vây. Tôi đầu hàng. Tôi đã buông vũ khí rồi. Làm ơn tha mạng. Sĩ khí của binh lính và các nai của đế chế Haven đã suy sụp từ khi Rensselaer bỏ mạng. Một số đã buông vũ khí đầu hàng. D'Euro quyết định nếu thua thì ít nhất cũng phải lấy mạng Wit. Mở đường. Đừng ngần ngại và giết tất cả những kẻ chặn đường. D'Euro và các nai sư đoàn thứ tư phớt lờ kẻ địch xung quanh và lao hết tốc độ về phía Wit. Họ thậm chí dẫm đạp lên đồng đội để tiến tới. Nhưng Seo, Yun chạy đến và chặn đường của họ. Cô đã lấy chiếc mặt nạ dự phòng che mặt. Gươm và áo giáp của cô đã hoàn toàn nhuộm đỏ và cô đang ở trạng thái mạnh nhất của Berserker. Các người tự dẫn xác đến à, với con chiến mã mới. Wit đủ khả năng chơi cả đám người của D'Euro. Nếu không đánh lại thì cậu có thể bỏ chạy. Giờ còn có thêm Seo Yun thì cậu còn ngán bố con thằng nào. Moonlight Sculpting Blade. Wit phi ngựa nhắm đến một mục tiêu và phóng ra vô số những thanh kiếm ánh sáng. Các binh sĩ của đế chế Haven lần lượt ngã gục. Bin Grion, Phoenix và Weaven bay xung quanh và tấn công từ phía trên bầu trời. Các tượng sống khác đã gia nhập quân đội Upton trong khi hội cháo hành và người chơi phía Bắc có mặt ở khắp mọi nơi. Wit tiếp tục dùng Lion Roar ra lệnh. Giáp lá cà. Các chiến lược đã phát huy sức mạnh và chiến thắng nghiêng về phía họ. Những người chơi từ khắp phía Bắc lục địa tụ tập tại đây để chiến đấu bảo vệ quê hương. Đi Dairing. Đã nhận được giáo tinh luyện đã được mua lại. Giáo tinh luyện. Độ bền 55, 60. Tấn công 43. Một ngọn giáo làm bằng thép. Một loại giáo sản xuất hàng loạt tại đế chế Haven. Dù hơi nặng nhưng nó rất hiệu quả khi dùng chống lại kỵ binh. Dễ sử dụng. Yêu cầu. Level 80. Sức mạnh 120. Hiệu ứng. Khi đối phó với kỵ binh. Tổn thương. 200. Wit không hề trốn tránh. Hầu hết các kẻ thù đang lao về phía cậu. Quốc vương đang gặp nguy hiểm. Ngài ấy đang bị bao vây. Những người chơi cấp độ cao ở phương Bắc đã đến hỗ trợ Wit và hội Dark Gamer cũng không bỏ lỡ cơ hội này. Quân đội Haven đã trở thành những con mồi tuyệt hảo. Thời gian càng trôi qua, thất bại của quân Bắc phạt càng trở nên rõ ràng. Sự thất bại hoàn toàn của quân Haven kẻ đang trị vì bất khả chiến bại trên lục địa Versailles. Khán giả xem truyền hình vỡ òa vì sung sướng. Thật tuyệt, à hát, tôi biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế. Hương vị của chiến thắng. Sau khi xem chương trình tôi đã quên mất vụ cãi cọ với con gấu chó. Tỷ lệ người xem một lần nữa đạt mức cao. Sự thất bại của đế chế Haven thực sự thú vị. Nhưng cảnh chiến đấu cũng rất hấp dẫn. Người chơi phương Bắc và Avian từ Lavius đã vả vỡ mồm đế chế Haven. Các nai của đế chế Haven lần lượt buông vũ khí. Tôi đầu hàng. Từ chối. Những kẻ xâm lược Upton đều phải nhận lấy cái chết. Ngay cả khi các nai Haven đầu hàng. Wit vẫn lạnh lùng hạ sát họ. Nếu bắt giữ chúng là phải tốn thêm miệng ăn. Khi với cương vị là một quốc vương, mệnh lệnh của cậu đưa ra là tuyệt đối. Cậu có thể kiếm kha khá chiến lợi phẩm sau khi hạ sát kẻ địch thì lý nào lại do dự. Nhưng ngay cả quyết định sặc mùi, tăm tối, của Wit cũng được cánh truyền thông tô vẽ thành một hành động vì đại nghĩa. Mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng tuyệt đẹp khi Wit vung kiếm hạ sát kẻ thù và lượm đống item rơi ra. Là một vị vua, đôi khi cần những hành động cực đoan để bảo vệ lãnh thổ của mình. Tha thứ và bao dung. Những cảm xúc như vậy là một điều xa xỉ trên lục địa Versailles. Nếu anh không giết họ thì họ sẽ giết anh. Đúng rồi, dù Wit tha thứ cho họ, các thành viên hội cháo hành cũng sẽ không buông tha cho lũ xâm lược. Mặc dù giết những kẻ đã đầu hàng chẳng mang lại chút vinh dự gì. Đôi khi muốn tồn tại thì phải nhẫn tâm. Cần khá nhiều thời gian để hạ sát hết quân đội của đế chế Haven. Cuối cùng tất cả những kẻ thù đã được xử lý. và người chơi phương Bắc đã được trao danh hiệu người chiến thắng cuộc chiến tại đồng bằng Rapoi. Quân Haven đã bị xóa sổ. Tin tức về chiến thắng này sẽ lan khắp toàn lục địa. Những người tham chiến sẽ được ghi công. Cư dân Appen nhiệt liệt đón chào những người anh hùng của đất nước. Nhận được 341 fame. Nhận được danh hiệu người chiến thắng cuộc chiến tại đồng bằng Rapoi. Tất cả những người tham gia chống quân Haven sẽ nhận được điểm đóng góp dựa trên thành tích đã đạt được. Với vai trò là vua và là tổng chỉ huy trận chiến, Quýt đã nhận một lượng lớn fame và honor. Đi Diaryng, cuộc chiến đã kết thúc. Vương quốc Appen đã giành được chiến thắng. Với vai trò quốc vương, bạn nhận được 9.820 fame. Tai tiếng tăng 1.860 do các hành vi độc ác thể hiện trong trận chiến. Cậu không chấp nhận tù binh và giết chết tất cả kẻ địch nên mức tai tiếng của cậu đã tăng lên. Nhưng phản ứng của người chơi phía Bắc rất tích cực. Quốc vương đã trực tiếp giết chết kẻ thù. Mệnh lệnh của quốc vương là tuyệt đối. Dù hơi tàn nhẫn đó là một quyết định hợp lý. Nếu bất cứ ai nói xấu quốc vương thì lập tức tống cổ hắn khỏi làng. Danh tiếng, minh quân, của cậu rất cao nên người dân Appen vẫn một mực trung thành với Whit. Tuy nhiên, nếu điểm tai tiếng tiếp tục tăng cao sau đó người dân sẽ dần mất lòng tin vào cậu và các nai. Binh lính cũng không còn muốn chiến đấu cho một vị bạo chúa. Tình hảo hữu với vương quốc Renon đất nước đang có chiến tranh với đế quốc Haven đã tăng lên. Thất bại của quân Haven khiến vương quốc Gradian phải đánh giá lại sức mạnh của Appen. Quan hệ giữa Appen và Aiden được cải thiện. Họ đã chính thức công nhận vương quốc Appen và sẽ gửi một nhóm sứ giả để trao đổi. Các đặc sản địa phương của Appen đã trở nên nổi tiếng hơn. Hiện nay có một thỏa thuận thương mại tốt đẹp với vương quốc Mazen. Khi hiệp định thương mại được ký kết, trao đổi kinh tế giữa hai nước sẽ được tăng cường. Khi mua sắm vật tư từ Mazen, các merchant từ Appen sẽ được đối xử như tại quê nhà. Vương quốc đều muốn tìm hiểu về các công trình kỳ quan của Appen. Họ bằng lòng trao đổi nghiên cứu khoa học kỹ thuật để có được bí quyết xây dựng của các kiến trúc sư Appen. Một khi quan hệ giữa hai vương quốc trở nên tích cực, hoạt động thương mại và các nhiệm vụ có thể nhận sẽ gia tăng. Những người chơi phương Bắc đã tham gia trong cuộc chiến trên đồng bằng Rapoi sẽ nhận được sự tôn trọng đặc biệt từ các vương quốc khác. Và lễ hội, đó là một truyền thống độc đáo của Morata đang diễn ra trên đồng bằng Rapoi. Ăn uống thoải mái, miễn thuế, miễn thuế, miễn thuế. Người chơi phương Bắc tịch thu những xe lương của đế chế Haven. Painter, Sculptor và Architect cũng tụ tập ở đây. Có nhiều đầu bếp đang chế biến các món ăn từ thực phẩm cướp được và phân phát miễn phí. Xúc xích và bia là đặc sản phổ biến của đế chế Haven. Whit cũng nấu nướng và phân phát thực phẩm cho người dân. Xin mời, cảm ơn. Nhiều người chơi chưa bao giờ có cơ hội gặp trực tiếp Whit. Tôi đã dõi theo Whit từ rất lâu. Thay vì tỏ ra kiêu ngạo về chiến thắng thì ngài ấy lại mặc tạp dề để nấu nướng phục vụ mọi người. Ngài thật sự là lãnh tụ tinh thần của Morata. Đó là tính cách thật sự của ngài ấy. Ngài ấy rất khác với những người như chúng tôi. Đó chẳng phải là lý do tại sao tôi đến với vương quốc Appen hay sao? Tôi hiểu, những thành viên hội cháo hành rất cảm kích trước. Nghĩa cử cao đẹp của Whit. Whit nấu với một lý do đơn giản. Đoàn xe lương của Haven có rất nhiều loại thực phẩm cao cấp để mình nâng cao kỹ năng cooking. Mấy tên này giàu thật. Bên cạnh đó, cậu đã học hỏi được những thủ đoạn chính trị. Những người chơi rất sung sướng vì họ được miễn thuế sau khi chiến đấu vất vả. Đây là tinh thần dân chủ. Trong mắt những người chơi, vương quốc Appen là một vương quốc của sự tự do và của những giấc mơ. Nó khác hoàn toàn với suy nghĩ của Whit. Vương quốc này là của ta. Tất cả mọi thứ là của ta. Cuộc chiến giữa đế quốc Haven và Appen là một chủ đề lớn trên lục địa Vexai. Sẽ rất hữu ích nếu vương quốc Lasan có một tổ chức như hội cháo hành. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng chế độ cai trị vương quốc Lasan và vương quốc Appen rất khác biệt. Lasan đang lâm nguy. Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi vương quốc này bị chiếm đóng bởi đế chế Haven. chúng sẽ vắt kiệt tiền bạc và sức lao động của chúng ta nếu chúng giành chiến thắng. Vẫn còn nhiều người chơi trong các vương quốc khác nhau đang bị đế chế Haven chiếm đóng. Một vương quốc bị đánh bại trong chiến tranh sẽ trở nên bất ổn. Đất nước bị tàn phá và cư dân bị giết chóc nên nhiệm vụ đôi khi sẽ biến mất giữa chừng. Mặc cho tình cảnh tồi tệ như vậy, nhiều người vẫn ở lại vì họ không muốn rời khỏi mái nhà thân thương của họ. Làm thế nào chúng ta tạo ra một hội giống như hội cháo hành? Bằng cách nào? Nếu chúng ta cố gắng thì không gì là không thể. Tốt, chúng ta sẽ tổ chức một chi nhánh hội cháo hành ở La San. Trong lãnh thổ các vương quốc bị chiếm đóng bởi đế chế Haven, giáo hội Imbinu chiếm được vài vùng trong khi các phân hội của hội cháo hành mọc lên ở những làng lớn và nhỏ. Lục địa đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Hu hu hu, giết đã cả tay. Người chơi đang thực hiện nhiệm vụ Master của Class Assassin đã tham gia vào trận chiến trên đồng băng Rappoi. Anh đứng về phe Appen và giết chết 137 thành viên của Guild Ekmes. Mặc dù có sức phòng ngự tốt, thêm 402 Night NPC đã vong mạng dưới tay anh. Đó thật sự là một thành tích đáng nể. Chặng đường hoàn thành nhiệm vụ Master của Class Assassin vẫn còn xa. Mình cần phải nhận nhiệm vụ tiếp theo. Anh đến một quán rượu mà để nghỉ ngơi và thu thập thông tin. Trong cuộc chiến phía Bắc, Appen đã đánh bại Haven. Tôi nghe nói rằng rất nhiều người đã tham gia để ngăn chặn cuộc xâm lược của đế chế Haven. Chủ đề duy nhất giữa các cư dân đang say xỉn là cuộc chiến phương Bắc. Ha ha, một chai whisky ở đây. Tên Assassin gọi một chai rượu mạnh. Nghe ngóng tin đồn về một trận chiến mà anh đã tham gia là một cảm giác rất thú vị. Người ta nói rằng rất nhiều vị anh hùng mới đã trở nên nổi tiếng. Ông đang nói về tộc Avian à, người ta nói rằng họ lao qua trận địa ma pháp của kẻ thù và càn quét khắp nơi. Tên Assassin cũng đã chứng kiến cảnh tượng đó. Tộc Avian băng qua trận mưa ma pháp như những viên đạn. Dù hầu hết tộc Avian là NPC nhưng họ có sức mạnh tương đương một Nai. Nai Kone cũng trở nên nổi danh. Anh là một Nai đến từ Aiden nhưng đã đi đến phương Bắc sau khi chứng kiến những hành vi hèn hạ của chủ mình. Đừng có quên Archer Pale. Anh có thể bắn từ khoảng cách 100 feet và bắn trăm phát trăm trúng từ khoảng cách 80-90 feet. Bậc thầy Drago đan lưới từ vật liệu hiếm và chất độc chiết xuất từ nhện Tarantula. Những người khách trong quán rượu bàn luận sôi nổi về những người anh hùng đóng góp nhiều công lao trong trận chiến. Từ quan điểm của cá nhân, đó thật sự là một vinh dự lớn khi có những tin đồn về họ lan truyền khắp lục địa. Một số người cố tình không rời khỏi thành phố để nghe người ta ca ngợi về những chiến tích họ. Ngay cả khi đó là từ một thành phố xa xôi truyền tới thì cũng rất vẻ vang. Bao nhiêu, tên Assassin đang chuẩn bị rời đi. Nhiều thành viên chủ chốt của Haven đã chết trong cuộc chiến. Ồ, tôi cũng nghe chuyện đó. Kỹ thuật rất gọn gàng khiến cả ma quỷ cũng phải kinh ngạc. Nụ cười xuất hiện trên gương mặt Assassin. Vậy là cũng có những tin đồn về anh ấy. Như một bóng ma chết chóc. Không để bất kỳ con mồi nào chạy thoát. Kỹ thuật đó khiến tôi nhớ đến tên Assassin ở Montonia. Assassin run lên vì vui sướng. Hình như sát thủ đó tên Season Crab. Cua tầm gia vị. Đúng rồi, cua tầm gia vị thực sự là hiện thân của cái chết. Anh ta đúng là một anh hùng của Montonia. Tôi nghe nói rằng các bậc phụ huynh ở đó rất ngưỡng mộ anh ta và đám trẻ xem anh ấy như idol. Tháng trước, anh đã hoàn thành yêu cầu của một cô gái trẻ tại Montonia. Đó là khi tên của Assassin được tiết lộ. Khi anh bắt đầu chơi Royal Road, anh có hơi hứng tình, nên đã chọn một cái tên không đụng hàng. Cua tầm gia vị, đó là tên của tên Assassin gieo rắc cái chết. Cua tầm gia vị sẽ đem đến cái chết không ai có thể tránh khỏi. Bậc thầy Assassin cua tầm gia vị. Cua tầm gia vị, kẻ đoạt hồn. Cơn ác mộng của những tên bạo chúa. Cua tầm gia vị. Kê hu hu hu. Assassin cua tầm gia vị cảm thấy đắng lòng. Anh không muốn nói cho ai biết tên của mình. Vì cái tên cực, độc của mình. Anh chọn Class Assassin để chơi solo nhằm tránh né mọi người. nhưng đôi khi buộc phải ra mặt để thực hiện nhiệm vụ. Giống việc giải cứu con gái của một gia đình tội nghiệp khỏi bàn tay độc ác của đám lãnh chúa xấu xa hay bọn nai thoái hóa. Hoặc cứu một quý cô từ hang ổ quái vật. Hoặc đi sau một nhóm adventurer và bí mật giúp đỡ họ khi có rắc rối xảy ra. Nhưng ngay cả khi cua tẩm gia vị gặp một người mà anh thích, anh cũng không thể nói tên của mình và anh không dám đăng ký kết bạn. Cảm ơn, xin hãy vui lòng cho em biết tên của anh. Nếu ta còn gặp lại nhau một ngày nào đó, anh thật hấp dẫn, em có thể biết tên của anh không? Em muốn chúng ta tiếp tục ở bên cạnh nhau. Không, tôi thích đi một mình. Vì một phút cao hứng khi đặt tên nhân vật mà anh ấy phải chấp nhận kiếp FA. Chấm, tim dịch, đéo cần tên, Chen, con ma nhà họ Hứa, editor, nem chua, cách chương.